Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 81, quên gia tộc. Cứu vớt, cái bàn phía dưới, lại là rối loạn tưng bừng. Cứu vớt cái gì? Rất nhiều người thuận chủ đề hỏi. Đương nhiên, cũng có một chút lòng nghi ngờ tương đối nặng. Bọn hắn trực tiếp đem mạch suy nghĩ dẫn hướng một con đường khác. Ta cảm thấy, không nên nghe ra hỏa này ở đây ăn nói linh tinh. Thậm chí ta cũng hoài nghi hắn có phải thật vậy hay không Bruce Wayne. Còn có vị diện này chân thực tính. Cái này đương nhiên cũng là rất nhiều những người khác cũng nghĩ đến vấn đề. A, giống như ta nghĩ, nói không chừng, các người đám người này đều là một bang mang theo điểm bản thân ý thức giả lập nhân cách. Chỉ bất quá thông qua chỉnh dung hoặc là cái gì khác thủ đoạn trở nên giống như ta. Sở dĩ, đây cũng là trầm mặc tên kia đang làm cho quỷ a. Đánh giám, rõ ràng là các ngươi giống ta. Một cái bắp thịt cả người cung kết tráng hán bản Bruce Wayne gào thét. Ếch, không quản ai giống ai. Ta quan tâm là, trầm mặc là làm cái gì? Một cái gầy yếu bản. Trên người xăm lấy cái màu lục lớn dấu chấm hỏi Wayne xoa cằm trầm tư nói. Không có cách, ở đây Bruce Wayne thực tế là quá nhiều. Mặc dù bọn hắn đều có các khác biệt trải qua, nhưng là trong đó tối thiểu 80% cũng còn bảo lưu lấy cẩn thận thông minh thuộc tính. Sở dĩ, một nhóm người này tụ tập cùng một chỗ, khó tránh khỏi biết sinh ra một điểm nhỏ ma sát. Bất quá, trên bàn vị kia hiển nhiên đã sớm biết sẽ là hiện tại cái dạng này. Hơn nữa hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là vẫn như cũ dựa theo chính mình tốc độ nói xong. Các người biết rõ đa nguyên vũ trụ à? Hắn thản nhiên nói, một màn này âm thanh, chung quanh lập tức yên tĩnh một điểm. Mặc dù mọi người đối với hiện tại trải qua sự tình đều có các cách nhìn. Nhưng là, trên đài vị kia tất nhiên phải giải thích đây hết thảy. Nhiều như vậy bao nhiêu ít đều phải nghe một chút. Về phần đa nguyên vũ trụ cái này khái niệm, tự nhiên là rất nhiều người đều biết rõ. Sở dĩ bọn hắn rất sáng suốt im lặng, muốn nghe xem chính mình một mực nghiên cứu đầu đề đến cùng biểu thị dạng gì đáp án. Mà những cái kia còn chưa có bắt đầu nghiên cứu hoặc là căn bản liền không hiểu người. Càng là im lặng, bởi vì bọn hắn không chen lời vào. Cứ như vậy, ở đây thanh âm liền chỉ còn lại một cái. Như vậy, ta muốn người đang ngồi bên trong, có nhiều hơn một nửa người đều biết rõ một cái tên. Đó chính là bên trong Alan Flash, hắn bình tĩnh nói ra. Tại ta 31 tuổi năm đó, ta thứ nhất tiếp xúc đến cái này người, mà từ sau lúc đó mấy năm ở giữa, ta dần dần ý thức được hắn có thể xuyên tạc thời gian tuyến năng lực. Sở dĩ ta nghĩ, khác biệt thời gian tuyến, có thể hay không liền có thể giật ra một cái hoàn toàn mới vị diện. Ước chừng tại 20 năm trước, ta lợi dụng hắn, thần tốc lực, lần thứ nhất giải khai đa nguyên vũ trụ mạng che mặt. Ta nghĩ, đạt tới bước này, tại chư vị bên trong, tối thiểu có 30 người. Trong đám người, một số người thân thể bắt đầu căng cứng. Như vậy, phía dưới ta nói những lời này, ta muốn xin mọi người bất luận như thế nào, đều thử đi tiếp thu. Đó chính là, Gotham thành phố, cũng không phải là một cái đơn thuần thành thị mà thôi. Quên ánh mắt đảo qua những người ở chỗ này, nó vẫn là một cái vật chứa. Vật chứa, cái từ này làm cho tất cả mọi người đều có chút nói gì không hiểu. Một cái thành thị cùng, vật chứa, có quan hệ gì? Đúng lúc này, một cái đen kịt ảnh tử đột nhiên xuất hiện tại trên bình đài. Nói hắn là ảnh tử là bởi vì thực tế không có gì khác từ đi hình dung hắn. Bởi vì cái đồ chơi này trên thân có tối đen như mực sương mù đem nó bọc lại. Ánh mắt căn bản là không có cách xuyên qua, chỉ có thể loáng thoáng từ hình dáng nhìn ra. Đây là cái hình người. Mọi người tốt, xin tha thứ ta như thế tùy tiện xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Liên quan tới ta là ai? Chúng ta một hồi bàn lại. Hiện tại, ta sẽ tiếp tục vì mọi người giải thích cái này cái gọi là vật chứa, đến cùng là cái gì? Người kia, nói xong, thanh âm nghe có chút mông lung, nhưng không thể nghi ngờ là một cái nam tính thanh âm. Đầu tiên, ta muốn mọi người khẳng định đều biết một sự kiện, đó chính là cái vũ trụ này là cân bằng. Mỗi loại đồ vật đều muốn có một loại khác đồ vật đến chế ước. Ban ngày cùng hắc ám, nam nhân cùng nữ nhân, lý trí cùng điên cuồng hỗ trợ lẫn nhau, thích cùng hận lẫn nhau xen lẫn. Chúng ta có được dục vọng, nhưng là năng lực của chúng ta lại chế ước lấy chúng ta không cách nào tùy ý thúc đẩy dục vọng. Mà nếu như chúng ta theo đuổi lực lượng, cái kia nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng. Đây đều là trước đó liền chế định tốt. Chỉ có dạng này, chúng ta chỗ vị diện mới có thể dựa theo bình thường tiến trình tiếp tục tồn tại xuống dưới. Nhưng là, cái vũ trụ này cuối cùng không phải hoàn mỹ. Có một ít nguyên tố, cũng không thể hoàn mỹ đạt được chế hành. Ví dụ như dục vọng thúc đẩy sinh trưởng lấy mọi người không ngừng mà đi tìm kiếm không nhìn chế. Hành phương pháp. Quán niệm để chúng ta từ từ mất lý trí. Tóm lại cái vũ trụ này bắt đầu hỗn loạn. Loại này hỗn loạn để chúng ta tồn trữ một loại tên là tội nghiệt đồ vật. Như vậy, những này thêm ra tới tội nghiệt muốn làm sao đi xử lý đâu. Chúng ta cũng không thể bỏ mặc bọn hắn tùy ý du đáng. Sở dĩ, chúng ta cần một cái vật chứa. Đem những này không cách nào chế hành tội nghiệt bao vây lại. Thế là, liền có nơi này, nói xong, đoàn hắc vụ kia tựa hồ giang hai cánh tay, thanh âm thoáng cất cao một chút, Gotham, một cái hoàn mỹ thành thị, nơi này hoàn toàn độc lập với từng cái vị diện bên trong. Nó có một loại thần kỳ lực trường, hấp thu vị diện bên trong tất cả tội nghiệt tụ tập ở đây. Nơi này có mỗi ngày nghĩ đến cướp bóc. Là ngày mai tiền đánh bạc móc ra chủy thủ dưới nhất tầng lưu manh. Cũng có được đầy trong đầu nghĩ đến thống trị thế giới. Nghiên cứu vũ khí hạt nhân điên cuồng nhân sĩ. Cơ bắp cuồng nhân. Thông minh tuyệt đỉnh phản nhân loại phân tử. Tóm lại đủ loại kiểu dáng cùng hung cực ác người đều có thể tại cái này nho nhỏ thành thị bên. Trong nhìn thấy. Bọn hắn có thể tại trong thành phố này tìm tới hết thảy để cho mình thỏa mãn đồ vật. Hơn nữa, cũng có giết không sạch. Biết rõ nơi này vô cùng nguy hiểm, nhưng là lại tuyệt đối sẽ không rời đi tòa thành thị này ngoan cường thị dân. Loại thành thị này thật giống như mãi mãi cũng tại gặp thương tích. Nhưng là lại vĩnh viễn sinh cơ bừng bừng. Đây chính là hoàn mỹ nhất vật chứa. Tội nghiệt chi thành. Ngoặc kép, dưới đài tất cả mọi người trầm mặc. Có lẽ là bởi vì đoạn văn này phá vỡ chính mình đối tòa thành thị này nhận biết. Có lẽ là đây hết thảy vừa vặn cùng một số người trải qua thời gian dài chỗ một mực nghiên cứu vấn. Đề hoàn mỹ khế hợp. Tóm lại, không có người tại cái này nhìn như hoang đường ngôn luận đi sau ra cái gì chất vấn. Liền phía trên hang núi. Ẩn giấu cái kia Bruce Wayne cũng bộ óc ông đích một cái. Tựa hồ ý thức được cái gì. Phía dưới đoàn kia bóng đen vẫn còn tiếp tục. Đương nhiên, mặc dù đây là một cái vật chứa. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là nơi này không cần quản lý. Chính tương phản, càng là tội nghiệt tụ tập địa phương. Càng là cần phải có người chế hành nơi này. Đương nhiên. Chế hành tòa thành thị này người cũng sẽ không là cái gì lương tri. Hoặc là hy vọng đại biểu. Cái loại người này ở trong thành phố này căn bản không có khả năng sinh tồn tiếp. Sở dĩ, có thể chế hành người nơi này. Cũng nhất định phải là thân phụ tội nghiệt người. Ví dụ như, một cái gia tộc cổ xưa. Quên, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.